Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 547. Gặp vua, từng chiếc pháp khí lâu thuyền hàng lâm tại độc xa sữa tổ phân, lên, đông nghịt một mảng lớn che khuất lại. Độc xa sữa tổ phạt, trung ương thuyền rồng bị hộ vệ ở trung tâm. Hoàng đế Khổng Tề ăn mặc màu trắng long văn thường phục theo chỗ cao nhất đi xuống. Bất quá khi pháp khí lâu thuyền đến được độc xa chịu, bầu trời xuất hiện nhật thực. Sao? Tê tinh xuất thế, sau đó chính là thất sát tinh trở về vị trí cũ. Mới vừa còn ép Đại Chu không thể không rời kinh thất sát tinh. Trong nháy mắt liền tại dưới con mắt mọi người. Biến thành tinh thần về lại trên 9 tầng trời, nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm. Hoàng đế Khổng Tề sắc mặt âm tình bất định, cực kỳ phức tạp nhìn lấy phương xa, hỏi hướng bên cạnh Khâm Thiên giám giám chính, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Kinh lại xảy ra biến cố gì? Khâm Thiên giám giám chính cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể căn cứ suy đoán nói đến, mới vừa sao? Tê tinh xuất thế, thiên hiện nhật thực dị tượng, vi thần nghe Phật môn tại nhiều năm lúc trước liền tìm được sao? Tê tinh chuyển thế chi thân, bây giờ xem ra là thực sự, sao? Tê tinh chính là ma tinh, xuất thế nhất định nương theo lấy tai họa lớn, mới vừa nhìn thiên tượng, chắc là tại Dương Kinh xuất thế, sau đó thất sát tinh trở về vị trí cũ. Nhất định là Phật môn tính toán cùng sao? Tê tinh gây nên, Phật môn tự tiên đế về phía sau ẩn nấp không ra. Bây giờ xem ra, sớm có dự mưu, Hoàng đế Khổng Tề không dám tin tưởng. Cái kia sao? Tê tinh bất quá vừa vặn xuất thế, lại có thể giết chết thất sát tinh kim xá mà. Khâm Thiên giám giám chính, bệ hạ có chỗ không biết. Cái này Phật môn mặc dù tại Đông Châu bây giờ không nổi danh, đạo môn đối với Phật môn có nhiều khinh thường, nhưng là cũng không có nghĩa là Phật môn thế yếu. Phật môn sức mạnh vượt qua xa người bình thường tưởng tượng. Chiếm cứ Tây Châu một châu chi địa, Đại Nhật Như Lai chứng đạo Tây Phương, mở một phương thế giới cực lạc. Môn hạ có thể cùng lục địa kim tiên địch nổi Bồ Tát vượt qua một trường số lượng. Tương tự với trường sinh cảnh tu sĩ La Hán càng là không biết có bao nhiêu. Khoảng chừng Dương, Kinh, đau buồn tự đau buồn hòa thượng chính là Bồ Tát cảnh Phật tu. Theo tin đồn Phật môn thất bảo một trong đau buồn thiền nâng kiếm ngay tại cái kia đau buồn hòa. Thượng trong tay. Đó là chân chính tiên thần không cấp bậc tiên khí, động thì lại có thể câu động đại đạo pháp vực chi lực. Lấy Phật môn cùng cái kia sao? Tê tinh chi lực, nếu như là lấy có tâm tính vô tâm, thất sát tinh kim xá mà ứng thiên mệnh trở về vi thần cảm thấy tia không hề thấy quái lạ. Hoàng đế, Khổng Tề, bên trong Dương Kinh Phật môn như thế cường thế, vì sao trước ngươi chưa từng nhắc đến? Chấm hôm nay như thế nào lại chật vật như thế? Khâm Thiên giám giám chính lập tức quỳ xuống. Vi thần tại thất sát tinh kim xá mà phá thần vũ quân đưa Hà Nam xuống thời điểm, liền lập tức đi đau buồn tự. Có thể đau buồn tự đã người đi lầu trống. Kinh kỳ bên trong Phật môn đệ tử đã sớm tiêu tan vô ảnh. Bệ hạ, cái này Phật môn sớm đã có mưu đồ. Thậm chí giống như cánh cửa kia các phái đối với Đại Chu thiên hạ mắt lom lom. Khổng Tề nghe nói, xong, sao, tê tinh, Phật môn, còn có cánh cửa kia, thần, o, những người này tất cả đều không thể tin, đều là một đám tự nhận là cao cao tại thượng, loay hoay chúng sinh cái gọi là tiên thần. Khổng Tề vô cùng phẫn nộ, lại cảm thấy cực độ vô lực. Ở nơi này chút ít tiên Phật định đoạt bên dưới, Đại Chu thiên hạ cùng Khổng gia giống như trên tay bọn họ đồ chơi. Hắn càng đối với tiên đế trước khi lâm chung không cam lòng cùng chăn chối thấu hiểu rất rõ. Vì sao từ đầu đến cuối dặn dò Đại Chu Giang Sơn nếu như là mất rồi? liền mất rồi, nhưng là tại tinh quân bên trong xếp hạng hàng đầu kháng Kim Long tinh quân vị trí. Cũng tuyệt đối không thể ném, chỉ có tiên thần chi lực, chỉ có cái này sức mạnh bất hủ, mới là cõi đời này duy nhất. Thái tổ Đông Dương đế quân, mới vừa trải qua thần tiên lôi kiếp trở thành âm ti đế quân. Bây giờ tại âm ti đế quân bên trong cũng nằm ở thế yếu trạng thái. Cho nên ta Đại Chu mới tới cục diện như vậy. Thời khắc này hắn càng thêm cảm giác được cái gọi là hoàng quyền thiên mệnh, cùng cái này sức mạnh chân chính so sánh, chân chính không đáng nhắc tới. Làm Đại Chu long khí cường thịnh, thiên mệnh trong người, những thứ này tiên thần không nguyện ý nghịch thiên, hao tổn tự thân công đức. Một khi Đại Chu mất thiên mệnh, liền không có ai để bọn họ vào mắt. Khổng Tề thời khắc này bắt đầu hoàn toàn đem ánh mắt đặt ở kháng Kim Long tinh quân vị trí lên, mà không phải là như thế nào vãn hồi Đại Chu Giang Sơn lên. Giống như đời trước Đại Chu Hoàng đế Khổng Viêm nói tới, nếu như Khổng gia không xảy ra mấy vị tinh quân cùng thượng giới tiên thần, coi như Đại Chu thiên hạ miễn cưỡng xuống thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là những thứ này tiên thần. Còn có câu cửa, Phật môn, thần, o trong tay đồ chơi. Trong lúc bất chợt, trước mặt mấy vị bóng người của nội thị lâu thuyền nấc thang hướng về phía trên mà tới, vội vã tuyên cáo quần thần không ít trước người tới cầu kiến hoàng đế. Bọn họ biết được Dương Kinh xuất hiện lần nữa biến cố, mang theo mấy trăm ngàn lớn Nhung Vương Đình thiết kỵ thất sát tinh kim xá mà thuộc về ngày sau. Nguyên bản tại thất sát tinh kim xá mà không thể ngăn cản dưới khí thế chật vật chạy thục mạng không ít lão thần, rối rít lần nữa đề nghị hoàng đế thừa cơ hội này giết trở về Dương Kinh, thậm chí còn có thể từ đấy trọng thương lớn Nhung Vương Đình thiết kỵ, thay đổi cục diện. Bất quá giờ phút này hoàng đế Khổng Tề đối mặt liên tiếp giống như trung thành tận tâm lão thần âm thanh, trên mặt lại không biến hóa chút nào. Giờ phút này ăn mặc quan phục văn xương tinh lý lặn lại đứng lên nói đến: bệ hạ tuyệt đối không thể trở lại Dương Kinh. Ma Tinh La Tê hiện thế, nhật thực khác tượng sơn biển, bốn châu tối tăm không mặt trời, thất sát tinh kim xá mà đều trong khoảnh khắc ngã xuống. Giờ phút này kinh kỳ chi địa đã hoàn toàn trở thành đất thị phi, trở thành tinh quân sát kiếp phong vân hội tụ vị trí. Bệ hạ giờ phút này trở lại Dương Kinh, tương đương với lần nữa đem tự thân đưa vào hiểm địa. Thiên hạ đạo môn, môn phiệt thế gia cùng thần, o đều đưa nhìn chăm chú ở chỗ này. Bệ hạ nếu như là đã thoát ra khỏi lồng chim, bây giờ cắt không thể lại tự khốn tại Dương Kinh, không bằng thuận thế nhảy ra cái này tinh quân sát kiếp bàn cờ hạch tâm, nằm ở cạnh góc chi địa, ngược lại có thể nhìn rõ ràng hơn, càng có phần thắng. Hoàng đế Khổng Tề vui mừng nhìn lấy Lý Lặn gật đầu một cái. Lý Khanh nói không sai, nếu quyết định rời kinh xuôi nam, liền kiên quyết không thể trở về. Bây giờ Dương Kinh bên kia thế cục hỗn độn không rõ, chấm quyết định như cũ đi Cao Châu Cao Dương Thành. Ta muốn nhìn một chút cái kia Thường Bình Hầu, là muốn phản, vẫn là phải chết. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Khổng Tề lộ ra sát ý mạnh mẽ. Đối với cái này không ngừng lặp đi lặp lại màng lòng xấu xa Thường Bình Hầu, Khổng Tề đã tức giận tới cực điểm. Nếu không phải là hắn lôi kéo không chịu ra bác, lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp triều đình, bây giờ thế cục này cũng không trở thành thối nát thành như vậy. Pháp khí lâu thuyền không ngừng đi trước, xa xa, Độc Ta Cô mạnh mẽ, mới tại cuối chân trời như ẩn như hiện, xuất hiện tại mi mắt. Hoàng đế Khổng Tề cũng thuận thế nhìn sang, bất quá trước đó còn phải đi Còn Hiền Học Cung một chuyến, tay cầm truyền đạo ngọc giản, nắm giữ thiên hạ văn mạch học cung phu tử, là ảnh hưởng Đông Châu thế cục trọng yếu một vòng. Độc Ta Cô lại lan thương lại hoàn bị chất cú, bằng phẳng, chỉ là bởi vì Nam Phương thiên tai nhân hòa, Bắc Phương nạn binh hỏa không nghỉ, thuyền lớn cùng thương đội thay đổi dốc rách tích tích, bên trong thành giới nghiêm tuần tra quân tốt cũng biến thành nhiều gấp mấy lần. Vừa đến nửa đêm liền thực hành cấm đi lại ban đêm. Ngày này trời vừa tối lại, phương xa từng chiếc pháp thuyền vượt qua biển mây hướng về Độc Ta Cô Khảm tới, nhất thời đã nhìn thấy cả thành trăm họ từng cái theo phố xá cùng phòng trong các thò đầu ra hướng về bên ngoài nhìn, phát ra từng tiếng rung động cùng không biết làm sao âm thanh. Dù sao trường hợp như vậy vẫn là khó mà nhìn thấy. Không ít người còn tưởng rằng thần tiên trên trời hạ giới mà tới. Chỉ có Độc Xa con mắt Na Cao Tu Khỏa trách đuổi theo tráng người đuổi hướng ngoài thành nghênh đón thiên tử giá lâm. Từng chiếc thuyền dừng ở bên ngoài thành. Nhiều đội hùng vũ quân tốt giáp sĩ theo trên thuyền đi xuống. Rậm rạp chằng chịt tạo thành đại quân. Mà hoàng đế tại quần thần bảo vệ bên dưới đi xuống. Trước cửa thành quận trưởng mang theo trên trăm quan lại quỳ sụp xuống đất phát ra núi thở. Vi thần, Độc Ta Na Đao Ếch Ôn, ra mắt bệ hạ. Hoàng đế mang theo cấm quân vào trong thành. Bên trong thành trăm họ đường hẻm hoan nghênh. Đại Chu bình định thiên hạ gần ngàn năm. Tại tầng dưới chót dân chúng uy thế vẫn là cực mạnh. Nhất là cái này, Độc Bu, bên trong, đại đa số người vẫn là cực độ đồng ý Đại Chu thiên tử cùng Đại Chu thống trị thiên hạ. Chẳng qua là ở cái thế giới này, phàm nhân số lượng nhiều hơn nữa cùng lại đồng ý. Tại tiên thần cùng môn phiệt thế gia, tiên đạo môn phái bên dưới loại lực lượng này, cũng lộ ra cực kỳ yếu kém cùng vô lực. Hoàng đế Khổng Tề ngồi rồng liễn, tại vài thớt long câu gào thét, quần thần cùng quân tốt bảo vệ bên dưới, mênh mông cuồn cuộn tiến vào. Độc Ta Cô Giát, bất quá hoàng đế Khổng Tề lại không có tiến vào. Độc Ta Na cái muỗng mới ngó sen hồng mưu nhi, ngược lại là một đường hướng về còn hiền học cung mà đi. Trên đường đi trên đường phố đều là nguyệt cây hòe, màu hồng tiểu hoa dọc theo đường phố tung tóe mặt đất. Đại quân rậm rạp chằng chịt vây còn hiền học cung. Quần thần đi theo nghênh xuống hoàng đế. Leo lên nấc thang. Học cung phu tử công dương lễ mang theo học cung cả nhà đứng ở học cung trước. Những người khác bái kiến hoàng đế. Mà phu tử công dương lễ chỉ là chắp tay. Không phải là kính Khổng Tề. Mà là kính người trong thiên hạ này tộc cộng chủ vị trí. Hoàng đế Khổng Tề ở nơi này phu tử trước mặt công dương lễ không dám chút nào điệu bộ. Đồng thời đáp lễ, mà quần thần cũng đồng thời nắm đệ tử lễ, hướng về phu tử công dương lễ hành lễ. Tại một bộ rườm già lễ nghi sau, quần thần đi theo hoàng đế. Tại còn hiền học cung phu tử công dương lễ dưới sự dẫn dắt. Tiến vào học cung bên trong, học cung đại sảnh trước. Phu tử cùng hoàng đế mặt đối mặt ngồi trên chiếu. Hoàng đế Khổng Tề rốt cuộc nói ra ý đồ. Chấm lần này tới là hy vọng phu tử có thể nhìn tại thiên hạ chúng sinh. Đại Chu trị hết ngàn tỷ lê dân bách tính an nguy bên trên. Rời núi giúp đỡ thiên hạ. Phu tử công dương lễ lại lắc đầu một cái. Hoàng đế Khổng Tề lập tức hỏi tới. Phu tử là không chịu rời núi. Vẫn cảm thấy chấm cùng Đại Chu thiên hạ đã đến bệnh thời kỳ chót mức độ, không có thuốc nào cứu được. Không phải vậy, học cung những người khác đều có thể nhập thế, chỉ có học cung phu tử không thể. Đây là còn hiền học cung thang thánh lưu lại thánh giáo huấn. Học cung tự thang thánh sau, liền lại cũng không có học cung phu tử tại triều làm quan. Lại nói lão phu bây giờ cao tuổi lão hủ, bên người bệ hạ đã có Lý Lặn hai vị tinh mệnh chi nhân phụ tá. Thân ở nhân chủ kháng kim long tinh mệnh, nhất định có thể thay đổi càn khôn, lần nữa phục hưng Đại Chu. Cần gì phải lão phu một cái tao lão đầu tử. Hoàng đế Khổng Tề thất vọng chí cực, tay cầm truyền đạo ngọc giản học cung phu tử, nếu như là mượn dùng cái kia truyền đạo ngọc giản chi lực, liền có thể trực tiếp câu động trên 9 tầng trời quân thiên giới cùng thánh nhân chi lực, ngưng kết thành đại đạo pháp vực trực tiếp dung chuyển tiên thần. Đây mới thật là nhân gian đỉnh phong sức mạnh, chớ đừng nói chi là đang học cung đứng sau lưng một vị kia tồn tại. Nếu là có thể lấy được cái này phu tử công dương lễ cùng học cung toàn lực ủng hộ, đừng nói là lần nữa đánh về Dương Kinh, coi như là vào lần này tinh quân sát kiếp bên trong chủ đạo toàn cục, hắn đều có lòng tin. Bất quá nhìn trước mắt tới, công dương lễ cũng không có rời núi ý tứ. Về phần nói lần kia tâng bốc chi ngữ, hoàng đế Khổng Tề đương nhiên cũng không có đem phu tử công dương lễ lời nói này để ở trong lòng. Biết không cách nào khuyên động học cung phu tử, liền không cần phải nhiều lời nữa. Khổng Tề chắp tay nói đến, chấm lần này tới, đồng dạng cũng là muốn tế bái một cái học cung triều đại thánh hiền. Học cung tự đại hoàn sơ lập thời điểm, liền dạy bảo người trong thiên hạ tộc. Chấm từ nhỏ liền tâm ngưỡng mộ cái này học cung triều đại thánh nhân cùng đại hiền, nhưng lại chưa bao giờ tới tế bái qua. Xin phu tử công dương lễ chủ trì lần này đại lễ máy. Vào lúc này công dương lễ sức vuốt vuốt thật dài chòm râu nở nụ cười, ánh mắt mang theo một cổ ngoài ý muốn nhìn lấy hoàng đế Khổng Tề. Thánh nhân đã sớm biết bệ hạ muốn tới, bây giờ đang tại Tiên Thánh Cung chờ bệ hạ. Hoàng đế Khổng Tề đột nhiên sững sờ, hắn này tới chẳng qua chỉ là noi theo trải qua đại hoàng đế sau khi lên ngôi tới tế bái học cung thánh hiền. Trải qua đại hoàng đế tất cả đều là tế bái còn hiền học cung thánh tượng, dựa theo học cung chi lễ khấn cầu thiên địa cùng nhân tộc. Bất quá nghe cái này phu tử công dương lễ nói, cái này còn hiền học cung bên trong, giờ phút này thì có một vị thánh nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.